Chương 437, Sở Thanh. Cồn vợ ở, Đạ Cờ Rồ Yêu Yêu đứng ở trong đại điện, dung nhan tuyệt mỹ một mảnh yên tĩnh, nàng trong ngực ôm Thôn Thôn, đối với chung quanh rất nhiều ánh mắt không ngừng bắn ra mà đến kinh diễm kia làm như không thấy. Nàng túi đầu khuấy động lấy trong ngực Thôn Thôn, ngược lại là hơi nhớ nhung động phủ nho nhỏ kia, cu nở dê không biết giá hỏa kia trở lại chưa khủng. Một bên có ho nhẹ tiếng vang lên, Diệp Ca nhìn qua Yêu Yêu, cười nói, lần này ngược lại là may mắn mà có Yêu Yêu sư muội, bằng không, chúng ta sợ là không có cách nào thoát khỏi thánh cung còn có thiên quỷ phủ thánh tử vây quét Diệp Ca, ngươi là bị đánh ngốc hạ tại cái kia Diệp Ca bên người. Thanh niên khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, nhưng đầu lại là trần trùng trục giống như bóng đèn đồng dạng kia quét Diệp Ca một chút, sau đó nhìn Yêu Yêu, thanh âm hữu khí vô lực nói, nếu như không phải nàng tại. Chúng ta cùng thánh cung, thiên quỷ phủ thánh tử rằng co thời điểm, vụ trộm đi đem bảo bối mò liền chạy, chúng ta làm sao bị nhầm vào. Chúng ta lúc đầu có thể cùng bọn hắn hảo hảo thương lượng một chút, kết quả trực tiếp liền đánh lên, ai, liều mạng nhiều mệt mỏi a, mọi người ngồi xuống tâm sự phân một chút bảo bối không phải rất tốt sao. Hắn sờ lên trần trùng trục đầu, vẻ mặt đau khổ nói, thật là phiền phức a, nếu như bọn hắn nguyện ý cùng ngươi phân bảo bối, ngươi liền sẽ không phát thư cầu cứu, lấy ngươi tính tình này, có thể tiết kiệm sự tình ngươi là tuyệt đối sẽ không nhiều hơn nửa điểm tâm. Diệp Ca cười cười, nói, Yêu Yêu sư muội chỉ là tạm thời rời đi âm thầm bố trí nguyên văn kết giới mà thôi. Mà lại chúng ta cuối cùng không phải đều thuận lợi trở về rồi sao? Sở Thanh đồng tình vỗ vỗ Diệp Ca bả vai, nói, ngươi cũng kém chút trực tiếp bị xử lý, cái này cũng cứ gọi thuận lợi a, nàng cái kia thuần túy là bắt chúng ta làm mồi nhử làm chuyện gì tóm lại sẽ có nguy hiểm, không phải sao? Diệp Ca không quan trọng nhún nhún vai. Sở Thanh ánh mắt càng thêm thương hại, nói, Diệp Ca, ngươi đã xong, ta nói cho ngươi, nữ nhân này tuyệt đối là cái vô tình nữ ma đầu, ngươi không hàng phục được một bên Yêu Yêu. Gương mặt xinh đẹp từ đầu đến cuối bình thản như nước, căn bản cũng không có để ý tới hai người. Lần này nhiệm vụ, đích thật là có mấy phần hung hiểm, bởi vì bọn hắn đối mặt chính là thánh cung cùng thiên quỷ phủ rất nhiều thánh tử, thậm chí còn có thánh châu đại lục một chút tâm ngoan thủ lạt tán tu. Vì giải quyết hết những phiền toái này, Yêu Yêu âm thầm bố trí một tòa kết giới, đem Sở Thanh, Diệp Ca hai người xem như mồi nhử, cuối cùng vừa rồi đẩy lui những ngoan nhân nhìn chằm chằm kia, một nhóm ba người toàn thân trở ra. Đương nhiên đại giới là Sở Thanh cùng Diệp Ca đã trải qua một trận thảm liệt đại chiến, Diệp Ca còn bị thương không nhẹ. Mà đối với cái này, Yêu Yêu thì là không có gì ấy nấy, nàng tính tình vốn là đạm mạc, nếu thật là đến cần thiết trước mắt, bỏ qua hai người mà đi, bảo toàn tự thân, nàng cũng không phải là làm không được. Mặt khác, nàng có thể phát giác được Sở Thanh thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng hắn quá mức bại hoại, luôn luôn không muốn dốc hết toàn lực cùng người đánh nhau, cho nên đem ưa thích vẩy nước hắn làm mồi nhử. Yêu Yêu ngược lại là không có gì gánh nặng trong lòng. Bất quá Sở Thanh nói nàng là vô tình nữ ma đầu, Yêu Yêu ngược lại là cảm thấy đánh giá rất đúng trọng tâm. Sở Thanh đang nói chuyện thời điểm, cu nở dê nhìn một chút không nhúc nhích Yêu Yêu, trong lòng thì là tại nói thầm, lúc này mới hơn nửa năm không có về tông, làm sao trong Thương Huyền Tông liền ra một cái loại nữ ma đầu này không chỉ có thực lực kinh người, hơn nữa còn lạnh nhạt đến kinh người đơn giản so Lý Khanh Thiền còn lạnh. Lý Khanh Thiền mặc dù bề ngoài lạnh như băng, nhưng là trong nóng ngoài lạnh. Nhưng trước mắt Yêu Yêu, mặc dù nói chuyện ở giữa không có loại lanh ý kia, nhưng lại tổng cho người ta một loại xem vạn vật như cỏ rác lạnh nhạt. Loại lạnh nhạt kia, tựa hồ nguồn gốc từ linh hồn cùng huyết mạch. Nữ hài này, đích thật là xinh đẹp đến không tưởng nổi, nhưng cũng quá lạnh, nhiệm vụ này trong lúc đồng hành 1-2 tháng, Sở Thanh quả thực là không gặp nàng cười qua một chút. Khả năng nàng không biết cười a, Sở Thanh nghĩ như vậy. Bất quá, cũng chính là khi hắn trong lòng vừa lướt qua ý tưởng như vậy lúc, hắn chính là nhìn thấy. Trước mắt Yêu Yêu trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ bình tĩnh kia, phảng phất là có cái gì khôi phục đồng dạng, không có chút gợn sóng nào trong đôi mắt, thì là có một chút xíu hảo quang hiện hiện. Môi đỏ miệng nhỏ kia, giống như cũng là nhẹ vểnh lên, dường như xuất hiện một vòng nhỏ xíu đường cong. Trong nháy mắt đó, ngay cả Sở Thanh đều là cảm thấy một chút kinh diễm. Sở Thanh có chút chấn kinh, thuận Yêu Yêu ánh mắt nhìn, sau đó hắn chính là nhìn thấy một tên thiếu niên từ trong đám người đi ra, sau đó đối với Yêu Yêu phất phất tay. Mà Yêu Yêu thần sắc biến hóa, hiển nhiên cũng là bởi vì thiếu niên kia mà lên. Đạo thiếu niên thân ảnh kia, tự nhiên chính là Chu Nguyên. Yêu Yêu nhìn Chu Nguyên, trên gương mặt bình tĩnh có chút tán đi, sau đó cũng không để ý tới sẽ bên cạnh Sở Thanh cùng Diệp Ca, trực tiếp ôm Thôn Thôn đi hướng về sau người. Hai người tiến tới cùng nhau, sau đó Sở Thanh liền gặp được Yêu Yêu trong ngực tiểu thú từ đầu đến cuối huệ và kia, cũng là nhảy tới Chu Nguyên trên bờ vai, hiển nhiên là có chút thân mật. Hắn là ai a, lại có thể để nữ ma đầu này cười lên? Sở Thanh khiếp sợ nói. Diệp Ca cũng là có chút phức tạp nhìn qua một màn này, nói, hắn chính là ta đã nói với ngươi cái kia gọi là Chu Nguyên đệ tử mới ngắn ngủi không đến thời gian một năm, hắn liền trở thành tử đái đệ tử, tốc độ này nhưng so sánh ngươi năm đó còn nhanh hơn. Sở Thanh sờ lên đầu trọc, lẩm bẩm nói, lợi hại. A Diệp ca gật gật đầu, nói, thiên phú như vậy, hoàn toàn chính xác rất tốt, đợi một thời gian, sợ là có thể vượt qua ngươi. Sở Thanh nói, ta nói là hắn có thể hàng phục nữ ma đầu này, thật là lợi hại trong lời nói của hắn, thật đúng là có lấy bội phục hương vị, bởi vì hắn thấy, yêu yêu hẳn là một cái không người có thế chế ma nữ, làm sao dưới mắt, lại ra một cái có thể làm cho nàng lộ ra chẳng phải người lạnh lùng. Diệp ca trì trệ, tức giận, người tốt xấu cũng là chúng ta Thương Huyền Tông thánh tử đứng đầu, làm gì nhằm vào như vậy nàng. Sở Thanh vân về cái cảm, nói, bởi vì qua nhiều năm như thế, nàng hay là người thứ nhất coi ta là mồi nhử làm, ghét nhất bị người buộc chiến đấu. Diệp ca bất đắc dĩ cười cười, xem ra Sở Thanh đối với cái này, hay là oán niệm rất sâu a. Mà ở bên kia, Chu Nguyên cùng yêu yêu gặp mặt về sau, cũng là đem ánh mắt bắn ra tới, sau đó cùng Diệp ca lẫn nhau gật đầu cười. Bất quá làm cho Chu Nguyên có chút ngoài ý muốn chính là, bên kia đồng dạng làm người khác chú ý Sở Thanh, cũng là hướng về phía hắn cười cười, ngược lại là có vẻ hơi hiền hòa, không có như cái kia khổng thánh, triệu trúc các loại thánh tử tất cả ngạo nghễ. Mà lại làm cho Chu Nguyên hơi cảm thấy nghi ngờ là, cái kia Sở Thanh trong tươi cười, tựa hồ là lộ ra một loại huynh đệ thật là lợi hại bội phục chi ý. Bất quá không đợi hắn lên đi chào hỏi, yêu yêu chính là dẫn đầu quay người mà đi. Đi thôi, về động phủ. Thế là Chu Nguyên liền ôm Thôn Thôn, vội vàng đi theo. Sở Thanh nhìn qua hai người rời đi thân ảnh, sau đó đối với Diệp ca nhún nhún vai, nói, cảm giác ngươi không có gì đùa giỡn a, nếu không cũng đừng vọng tưởng hồng phấn khô lâu mà thôi. Ngươi nhìn ta, hiện tại đối với lại xinh đẹp nữ nhân đều không có cảm giác gì, tâm như chỉ thủy. Sở Thanh cười híp mắt nói. Diệp ca nhẹ a một tiếng, liếc xéo hắn một chút, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta không biết là nguyên nhân gì sao? Sở Thanh nghe vậy, lập tức cười khan một tiếng, chột dạ sờ lên trần trùng trục đầu. Diệp ca nhìn qua yêu yêu biến mất thân ảnh, cũng là thu hồi ánh mắt, có chút buồn vô cớ mà nói, ta muốn trở về dưỡng thương, ngươi cu nở dê về trước Thương Huyền Phong đi, ngươi cao y tên nào y, quanh năm mất tích, lần này trở về, chắc hẳn trưởng giáo sẽ không cho ngươi tốt trái cây ăn. Nói, hắn chính là khoát khoát tay, quay người mà đi. Sở Thanh gương mặt đẹp trai kia có chút phát khổ, cuối cùng thở dài một tiếng. Thật là phiền phức. A đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.